Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Tình yêu và ràng buộc của tác giả Bạc Hà. Ở tập 2 thì khi về sống trong Hắc Gia, Thảo Ly mới biết rằng chồng mình có hai nhân cách. Nhân cách thứ hai tên là Hắc Viên, luôn muốn chiếm hữu cô và ra tay rất độc ác. Cô luôn muốn tìm cách bỏ trốn mà vẫn không thoát khỏi tay anh. Lần này cô lại quyết định bỏ trốn tiếp, nhưng không may lại rơi vào tay kẻ xấu. Khi tỉnh lại thì nhận được một tin sốc vì bảo vệ cô mà Hắc Viên đã chết. Liệu có điều gì bí ẩn sau cái chết này không? Mời các bạn cùng theo dõi phần 3 của bộ truyện. Hắc Viên từ trên tầng đi xuống chậm rãi. Lúc trở về biệt thự, hắn đã có cảm giác không ổn rồi. Quả nhiên, bọn chúng đã tới. Người của lang tộc. An Sa bị bọn chúng khóa tay ra sau rất khó chịu. Sức lực của bà dạo này bất ổn, bọn chúng lại đông hơn. Bà không phải đối thủ của bọn chúng bây giờ. Tên kia hất Ngảo Ly sang một bên, anh ta thu lại hình dáng của con người. Sau đó, giơ ngón tay mình bị dính máu của Ngảo Ly lên miệng liếm. Hắc Viên, người biết đấy, ở lang tộc hiện tại, ngoài ngươi là người kế vị, còn có một nhân vật nữa. Ngài ấy mà dòng máu thuần chủng, chứ không có rối loạn dòng máu như ngươi. Trưởng lão nói, một trong hai người các ngươi phải chết, nếu không sẽ gây ra rối loạn cả tộc. Tống lang, tên khốn nhà ngươi, dám động tới con trai ta, ta sẽ hủy hoại các ngươi. An Sa tức giận quá to, lang tộc chỉ nhận con cháu mang dòng máu phương giả để thừa kế. Năm đó, An Sa cũng nằm trong danh sách kế vị, nhưng vì cuộc bạo loạn tranh chấp nên chỉ còn lại An Sa và một người em gái của bà. An Sa lấy con người sinh ra Hắc Viên, còn người em gái kia của bà lấy người trong tộc sinh ra một đứa bé nữa. Phải là Hắc Viên và đứa bé kia được chọn làm người kế vị của lang tộc với điều kiện một trong hai người phải có người chết. Tổng lang chính là hộ pháp của các trưởng lão, hắn chính là người đứng ngoài giám sát kế hoạch của hai người được chọn. Chỉ cần bên nào yếu thế hơn, hắn sẽ ra tay giết người đó. Vương vị chỉ có một, vì vậy cũng chỉ có một người sống sót. An Sa, bà biết đấy, ngài thẩm đã lên một kế hoạch rất hoàn hảo, ta chỉ đến đây cảnh cáo thôi. Số mạng của Hắc Viên chính là hắn tự mình nắm lấy. Nói xong những gì cần nói, tổng lang của đám người kia biến mất như một cơn gió. Ngọn Ly run rẩy ngồi xuống đất, ôm lấy bên tay đang chảy máu của mình. An Sa vội vàng định tới xem tình hình của cô, nhưng Hắc Viên đã chen lên trước. Hắn vội vàng bế cô lên trở về phòng. An Sa nhìn bóng dáng của con trai thì thở dài. Tình cảm của Hắc Viên dành cho Ngọc Ly bà cũng đã thấy. Có điều bà chỉ sợ người thừa kế còn lại là Thẩm Phát. Bà chỉ sợ người thừa kế còn lại là Thẩm phát hiện ra điểm yếu của Hắc Viên thôi. Đạp cửa phòng ngủ ra, Hắc Viên vội vàng đặt Ngọc Ly lên giường, rồi vội vàng đi lấy hồ sơ cứu, băng lại vết thương cho cô. Quấn một lớp băng quanh tay của cô, Hắc Viên cẩn thận cố định nó lại. Cô hơi nhăn mặt vì đau, Hắc Viên thấy vậy liền cố gắng làm nhẹ hơn. Xin lỗi, để em bị cuốn vào những việc này. Lời xin lỗi của một người tàn nhẫn như Hắc Viên khiến Ngọc Ly hơi sững sờ. Cô dường như không tin vào tai mình. Người cao ngạo như hắn cũng có lúc xin lỗi cô sao? Chồng Hắc Viên có vẻ buồn, nhưng cô phải công nhận một điều rằng hắn buồn trông rất đẹp, đẹp tới nỗi khiến tim cô đập liên hồi. Bất giác, Ngọc Ly vươn người đặt lên môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn. Ban đầu, Hắc Viên còn đang cứng đờ người. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm cô. Cả hai người đều mỉm cười. Sáng hôm sau, Ngọc Ly vừa ngủ dậy, người giúp việc cầm một chiếc điện thoại vào đưa cho cô. Thưa thiếu phu nhân, có người gọi điện tới. Phu nhân và thiếu gia ra ngoài rồi, vậy nên không ai dám nghe máy. Ngọc Ly chỉnh lại tóc rồi vươn tay cầm chiếc điện thoại từ tay người giúp việc. Cô không biết mới sáng sớm mà hai mẹ con Hắc Viên đã đi đâu nữa. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó một giọng nói trầm ấm vang lên. Ngọc Ly, là anh. Giọng nói này rất quen, dù thế nào cô cũng có thể nhận ra đây là giọng ai. Ngọc Ly vui mừng lên tiếng. Hắc Tước, sao anh lại biết tới số của biệt thự này? Anh còn nói chuyện với bác An Sa sao? Có vẻ Hắc Tước cũng hơi bất ngờ khi người cầm máy là cô. Phải mất vài phút sau, anh mới có thể lấy lại vẻ tự nhiên hơn. Thì ra Hắc Viên đang giam giữ cô ở đây. Bàn tay của Hắc Tước nắm chặt lại. Sau đó, anh nói với cô. Ngọc Ly, anh cũng đang rảnh. Nếu có thể, em đến gặp anh một chút được không? Còn Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô,

nên Ngọc Ly vội vã xuống giường lấy áo khoác cùng con dao rồi đi ra mở cửa phòng ra. Cô thấy có bóng của học viên đang đâu đấy. Không nghĩ nhiều, cô liền lè lút theo sau. Hắn xuống bãi đỗ xe rồi lái xe ra khỏi biệt thự. Đúng lúc thấy một tên thuộc hạ đi tới, cô liền mượn chìa khóa của anh ta rồi lấy một chiếc ô tô đen bám theo sau. Học viên dừng xe tại một eo biển với nhiều vách đá cao. Hắn xuống xe đi tới chỗ mà mấy tên thuộc hạ đã đợi sẵn ở đấy, trong đó có cả Leo. Dừng xe lại ở phía không xa, Ngọc Ly mở cửa bước xuống rồi từ từ lại gần. Ngoài dự đoán của cô, Leo cũng có mặt ở đấy. Mà điều đang chú ý là hai người đàn ông bị trói quỳ gối xuống trước mặt không ai khác chính là Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô. Hà ra, giờ xử lý bọn chúng ra sao? É chất độc trong người họ ra, bọn họ bị lao đầu điều khiển nên tâm trí không ổn định. Muốn cứu thì phải ép chất độc ra bằng đường miệng, đấm mạnh bọn họ từ phía sau lưng, cay lá phổi bốn tấc. Ngọc Ly đứng nép ở đó không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Cô chỉ nhìn thấy thuộc hạ của học viên đang đấm những cú đấm mạnh vào người của Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô. Chẳng lẽ học viên muốn giết hai người họ? Không, cô không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng khi Ngọc Ly định chạy đến phía đó thì một bàn tay vươn ra bịt chặt miệng cô lại. Ngọc Ly cố gắng phản kháng thì giọng nói của Hắc Tước thì thào bên tai cô. Im lặng, em không thể lao ra đấy. Nếu như em lao ra, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ai? Mau ra đây! Không ngờ tai của Hắc Viên lại thính đến vậy. Cơ thể của Ngọc Ly run run nấp sau tảng đá, mà Hắc Tước lại ở phía sau của cô. Bước chân của Hắc Viên vang lên rồi từ từ tiến lại gần về phía này. Chỉ cần hắn bước thêm nữa thôi, chắc chắn có thể phát hiện ra cô. Nhưng đột nhiên bước chân của Hắc Viên dừng lại, mà Hắc Tước phía sau cô đứng dậy từ lúc nào. Anh đi về phía Hắc Viên để hắn không phát hiện ra cô đang ở đấy. Làm gì ở đây? Theo dõi tao sao? Hắc Viên, thả họ ra ngay. Ai cho phép mày động tới Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô? Không phải tất cả do mày hạ độc họ sao? Thoáng chốc, khóe miệng của Hắc Tước nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý. Gió biển thổi vào ngày mùa to nên Ngọc Ly không thể nghe rõ được cuộc trò chuyện của họ. Khi cô lén nhìn về phía bên đấy, phát hiện Hắc Viên đang dồn Hắc Tước về phía eo biển. Trên tay Hắc Viên cầm một khẩu súng đen đã được hạ chốt an toàn. Hắn chĩa thẳng nòng súng vào giữa trán của Hắc Tước. Hắc Viên, mày biết đấy, dù mày có bán tao thì tao cũng không chết đâu, chỉ là gây ra hiểu nhầm thôi. Thẩm, tao phải gọi mày như vậy đúng không? Thật không ngờ mày lại sống dưới thân phận của Hắc Tước bao năm nay mà tao không biết, lại còn dám tiếp cận cô ấy. Thẩm thản nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt đỏ của Hắc Viên. Năm Hắc Tước được mấy tháng tuổi, không may bị bệnh nặng đã qua đời. Đúng lúc đó, mẹ của Thẩm đi ngang qua phòng bệnh của Hắc Tước. Bà ta đã lên kế hoạch hoàn hảo để bảo vệ con trai. Thay thế Hắc Tước đã chết thành Thẩm, đảo ngược suy nghĩ của tất cả người liên quan đến. Khi Hắc Tước nửa ba đưa về Hắc Gia sinh sống, thì Thẩm chính thức đội lốt Hắc Tước làm kẻ phá hoại ngầm trong Hắc Gia. Sự việc năm đó không muốn ai hay biết, nên chẳng ai có thể ngờ Hắc Tước hiện tại mới là nguy hiểm. Anh ta che giấu mùi hương trên người quá giỏi, nên Hắc Viên không thể ngửi ra mùi của lang tộc khi ở gần Hắc Tước. Đột nhiên, Hắc Tước giơ tay chạm nhẹ lên vai của Hắc Viên, gương mặt hắn thoáng chốc xa sầm lại. Khí lạnh đó bỗng lan tỏa trong người hắn. Hắc Viên làm rơi khẩu súng trên tay xuống đất. Hắn dần dần hóa thú. Bộ dạng của hắn lúc này quá đáng sợ. Từng móng tay bắt đầu dài ra, hàm răng sắc nhọn giống loài sói, gương mặt nổi lên những đường gân xanh trông rất đáng sợ. Leo thấy nguy hiểm thì chạy lại về phía của Hắc Viên, ai ngờ bị hắn vung một tay ngã xuống đất. Còn Thẩm đứng đó trong lòng đang vui mừng đến lạ lùng. Giết chết Mi Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô đi. Hắc Viên chỉ mang nửa dòng máu của lang tộc thì làm sao có thể chống lại người với dòng máu thuần chủng chứ? Điều Thẩm muốn hiện tại chính là khiến cho Hắc Viên ngập trong biển tội lỗi bội phần. Thứ gì đó trong đầu của Hắc Viên cứ vang lên giọng nói bí ẩn. Hắn không thể làm chủ được bản thân. Theo bản tính của lang tộc, hắn muốn giết một ai đó. Tiếng kêu của Hắc Viên vang vọng đến. Hắn lao tới chỗ của Tuệ Nhất Vô đang bị trói, móng tay dài giơ lên. Ngọc Ly vội vã từ chỗ nóc muốn chạy đến ngăn cản, nhưng cô đã quá muộn. Móng tay của Hắc Viên xoẹt qua người của Tuệ Nhất Vô, đâm sâu vào bụng anh. Khi hắn rút tay lại, dòng máu đỏ bắn lên người Ngọc Ly. Tuệ Nhất Vô gục xuống đất không động đậy, Cả người Ngọc Ly dường như muốn chết lặng. Nước mắt của cô không ngừng rơi trên gò má, hòa quyện cùng với những giọt máu của anh dính trên mặt cô. Tuệ, Tuệ Nhất Vô. Cô quỳ rạp xuống đất, bên tai dường như ù đi. Anh ấy đã từng nói với cô rằng sẽ làm cảnh sát để bảo vệ cô. Anh ấy từng nói với cô rằng anh ấy sẽ theo cô đến suốt đời. Cơn đau đầu khiến học viên càng trở nên tàn nhẫn hơn. Hắn giờ đây không thể phân biệt những gì tốt xấu nữa. Hắn vội vàng lao tới phía của Minh Hiểu Nam, xe nhanh một đường cắt vào cổ của anh. Ngọc Ly lắc đầu trong tuyệt vọng, vội vàng chạy tới muốn ngăn cản, nhưng lại bị học viên hất xuống đất lan ra một khoảng. Đến cả Minh Hiểu Nam cũng... a, học viên! Cú sốc này khiến tinh thần của cô vô cùng hoảng loạn. Cơ thể của Minh Hiểu Nam nằm dưới đất lạnh ngắt. Anh từng là một người đầy sự náo nhiệt và ấm áp. Minh Hiểu Nam từng hứa đưa cô đi du lịch. Anh... Bàn tay của Ngọc Ly bất giác nằm trả lại. Nước mắt cô cứ thế chảy ra không ngừng, nhìn chằm chằm học viên, lộ rõ vẻ căm hận đến tận xương tủy. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ như vậy thôi. Hắn vẫn khốn nạn như vậy. Cô còn suýt nữa bị tình cảm của hắn làm cho cảm động. Thế Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô nằm bất động dưới chân mình. Lúc này, học viên ôm đầu ngã xuống đất. Hắn dần dần trở lại hình dạng của con người. Hắn vừa làm gì, hắn không còn nhớ nổi nữa, dường như bị cái gì đó khống chế. Vừa ngẩng đầu lên, học viên thấy toàn thân Ngọc Ly dính bê bết máu. Hắn vội vàng chạy đến muốn xem có sao không. Ai ngờ Ngọc Ly kích động giáng cho hắn một cái bả tay. Đồ ác ma, tôi ghê tởm anh. Anh giết Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô thì giết tôi luôn đi, giết đi. Ngọc Ly, em hãy nghe tôi nói, không phải như em nghĩ đâu. Lần đầu tiên học viên lại luống cuống giải thích như vậy. Hắn không có làm ra việc này, làm sao hắn biết được bản thân lại trở nên như vậy. Cứ mỗi lần tôi nhìn anh, tôi cảm thấy thật sự rất ghê tởm. Anh không phải con người, mãi mãi cũng không phải con người. Học viên là một người cao ngạo, hắn là một người tàn độc. Vì cô, hắn đã gỡ bỏ mọi thứ để có thể để cô hiểu được tình cảm của hắn. Tại sao lại không tin hắn như hắn đã từng tin tưởng cô? Là do hắn yêu sai người hay vì hắn đã sai cách? Bàn tay của học viên muốn chạm vào gương mặt của Ngọc Ly. Hắn muốn giúp cô lau những giọt máu trên mặt. Nhưng cô lại lạnh nhạt gạt hắn ra chạy tới bên Tuệ Nhất Vô và Minh Hiểu Nam. Hắn thấy cô lo lắng, hắn thấy cô khóc rơi to vì cái chết của hai người họ. Hắn không cố ý giết bạn của cô. Hắn biết đó là người cô quý, làm sao hắn có thể ra tay được. Bỗng chốc, học viên quay người lại nhìn về phía của Thẩm. Tên khốn đó dám giở trò. Thì ra, Tống Lang nói Thẩm đã lên một kế hoạch hoàn hảo. Kế hoạch đó chính là như thế này sao? Hắn đứng dậy, đi nhanh về phía Thẩm bóp lấy cổ của anh ta. Đây là kế hoạch của mày sao? Mày rất tốt. Thẩm ghé bên tai của học viên nói nhỏ. Mày biết đấy, mày cần Ngọc Ly, ta cũng cần cô ấy. Trưởng lão nói, một trong hai chúng ta phải có một người chết. Kẻ phải chết chính là mày đấy. Nói rồi, Thẩm lùi lại phía sau gần vách đá. Anh ta hơi tay của học viên ra, rồi thả mình rơi tự do xuống biển. Đúng lúc này, Ngọc Ly quay lại nhìn thấy cảnh đó. Cô muốn lao xuống cùng Thẩm, nhưng bị học viên vòng qua eo ôm lại. Em không thể nhảy xuống đấy. Học viên, tại sao chứ? Anh đã giết hai người kia rồi. Đến cả em trai cùng ba của anh cũng không tha. Anh... Do vì quá sốc, Ngọc Ly bị ngất đi. Học viên thở dài ôm lấy cơ thể của cô rồi bế lên. Hắn lại gần vách vực nhìn xuống. Thẩm không dễ chết như vậy đâu. Tên đó dám bày ra cái loại trò này, nhất định hắn sẽ không bỏ qua. Leo chạy tới trước mặt hắn. Vừa nãy anh ta cũng đáng thuộc hạ bị học viên đánh cho một cái khá đau, mãi mới có thể ngóc dậy nổi. Hà ra, giờ giải quyết ra sao? Thẩm vừa nãy đã hạ độc với ngài. Tôi biết. Hắn mất kiểm soát như vậy cũng vì để cho Thẩm chạm vào vai hắn. Mà loại độc này là độc của lang tộc ngấm vào da thịt kiểm soát tâm trí trong thời gian ngắn. Ngọc Ly bây giờ hiểu nhầm hắn. Cô thực sự coi hắn là kẻ giết Tuệ Nhất Vô và Minh Hiểu Nam. Hắn phải tìm cơ hội để cho cô hiểu được sự thật mới được. Thu dọn đi, mang hai người họ đi chôn cất cẩn thận. Dạ, hắc gia. Ngọc Ly không biết đã thiếp đi bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong phòng của học viên, khiến cô vô cùng cảm thấy ngột ngạt.

tôi không được làm tổn hại đến cô. Nhưng ngài ấy đã bị cô hại thành như vậy. Chỉ có lời này, nếu để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa thì đừng trách tôi. Khách mời tham gia hôn lễ đã được giải tán hết. Ngọc Ly vẫn ngồi đó thẫn thờ. Thật sự cô không nên biết làm gì cả. Bỗng chốc một bàn tay vươn ra chạm nhẹ lên vai cô. Ngọc Ly quay lại, nước mắt đẫm lệ. Thời gian dường như ngưng đọng lại. Hai người đàn ông đang đứng đó không ai khác chính là Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô. Hiểu Nam, Nhất Vô, hai người chưa chết sao? Em đừng ăn nói linh tinh. Khi bọn anh tỉnh lại, Hạ Phiền nói với bọn anh tới sự hôn lễ của hai người. Nhưng khi tới đây lại chứng kiến một cảnh này. Minh Hiểu Nam đưa tay xoa đầu. Anh cũng chẳng hiểu cái gì đang diễn ra. Chỉ biết lúc cô vùng dao lên đâm Hạ Phiền thì Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô chạy tới. Lệ Ô đưa mắt nhìn Ngọc Ly tức giận. Người phụ nữ này đúng là quá ngu ngốc. Uổng công Hạ Phiền đã yêu cô sâu đậm. Vốn dĩ khi Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô bị Hạ Phiền trong cơn u mê đánh cho đòn chí mạng, nhưng vẫn còn thoi thóp. Vì không muốn cô đau khổ nên Hạ Phiền đã lấy một lượng máu lớn của mình cho hai người họ, còn dặn dò Leo không được tiết lộ để cho họ xuất hiện trong đám cưới. Hắn muốn cho cô một sự bất ngờ. Nhưng Hạ Phiền không ngờ rằng cô lại thẳng tay đâm hắn chết. Nhà rào trước ngực Hạ Phiền chính là sự kết thúc giữa cô và hắn. Hắn buông tay rồi. Ngọc Ly, Hà Gia chưa bao giờ muốn làm cho cô buồn cả. Vì cứu Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô, Hà Gia đã mất một lượng máu khá lớn. Ngày ấy còn muốn chuẩn bị chu đáo cho hôn lễ mà bất chốc cơn đau hành hạ khi dùng thuốc kiềm chế nhân cách. Đổi lại, ngày ấy được gì? Được nha dao chí mạng của cô sao? Nghe những lời của Leo nói, Ngọc Ly phủi thương lắc đầu. Cô vội vàng lên người về phía Hà Viên, chạm tay vào gương mặt hắn. Hà Viên, anh nói đi, đây không phải là sự thật đúng không? Hà Viên, anh hãy nói đi. Nhưng đáp lại lời cô bằng sự im lặng của hắn, Hà Viên đã mệt mỏi lắm rồi. Yêu cô đối với hắn là ngoài sức chịu đựng, đã tới giới hạn mà không thể nào quay lại được nữa. Còn người cao ngạo như hắn đã nhún nhường cô rất nhiều. Hắn hy sinh bao nhiêu rồi đổi lại bằng nhát dao của cô đâm vào ngực hắn. Tiếng khóc của Ngọc Ly vang lên thảm thương. Cô quá ngu ngốc, tại sao lại tồi tệ đến như vậy? Khi Ngạo Ly tỉnh lại, phát hiện rằng bản thân đang nằm trên chiếc giường lạ. Cô mở mắt ngồi dậy, Minh Hiểu Nam đưa cho cô một cốc nước, nhưng Ngạo Ly không muốn uống. Đã mấy ngày rồi, em còn định nhịn đói tới khi nào? Em cứ như vậy thì giải quyết được vấn đề gì? Hôm đó do kích động quá mức nên Ngạo Ly bị ngất đi. Leo nói với Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô rằng anh ta sẽ đưa Hắc Phiên đi, còn Ngọc Ly từ giờ không liên quan gì tới Hắc Phiên nữa. Cơ thể của Ngọc Ly vốn tiểu tụy, giờ lại nhịn ăn khiến tình trạng càng suy sụp. Đôi mắt của cô sưng mọng vì khóc quá nhiều, không hiểu tới nỗi dường như cạn cả nước mắt. Tuệ Nhân Vô mở cửa tiến vào, trên tay của anh bê một bát cháo nóng hổi. Anh ngồi xuống, lấy khăn trên vai lau mồ hôi trên trán của Ngọc Ly. Ăn một chút đi. Em không ăn nổi. Ăn hết ba cháo, anh sẽ đưa em tới biệt thự của Hạ Viên gặp hắn. Vừa nghe tới Hạ Viên, Ngọc Ly giật mình vội vàng bế ba cháo trên tay của Tuệ Nhất Vô ăn liên tục. Uống nước xong lại ăn, chật vật mãi mới hết ba cháo. Xong xuôi, Tuệ Nhất Vô nắm lấy tay của Ngọc Ly đứng dậy. Đi, anh đưa em đến biệt thự của Hạ Viên. Minh Hiểu Nam nhìn theo chỉ lắc đầu, sự việc này trầm trọng hơn anh ta nghĩ rất nhiều. Tuệ Nhất Vô tự mình lái xe đưa cô tới biệt thự của Hạ Viên theo sự chỉ dẫn của Ngọc Ly. Khi tới trước cổng biệt thự, Ngọc Ly vội vàng xuống xe đi tới nhấn chuông cửa liên tục. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng tới như vậy. Cô thật sự muốn gặp Hạ Viên, muốn nói với hắn rằng cô thật sự rất hối hận. Phải mất một lúc lâu sau, một người giúp việc vội vã từ trong biệt thự chạy ra mở cổng phụ. Ngọc Ly hỏi dồn, Hạ Viên giờ đang làm gì? Tôi muốn gặp anh ấy, có thể giúp tôi chuyển lời không? Nhưng đáp lại sự mong mỏi của cô, người giúp việc cúi xuống lắc đầu. Mấy ngày trước, ngài Leo đã đưa thiếu gia đi chữa trị rồi. Phu nhân chưa trở về nên biệt thự không có ai quản. Ngài Leo nói rằng nếu thấy tiểu thư đến tìm, cứ bảo với cô ấy rằng thiếu gia sẽ không bao giờ gặp cô nữa. Đêm hôm nay trăng rất tròn, Hạ Viên tựa lưng vào chiếc ghế ra, dõi mắt về phía cửa sổ.